Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, xảy ra chuyện. Hứa Thanh ngạc nhiên, nghĩ nghĩ sau vụng trộm thi triển thoáng cái kim ô luyện vạn linh. Lập tức lạc ấn ở sau lưng hắn đổ đằng. Tại Hứa Thanh điều khiển xuống có chút lấp lánh. Đại lượng chất lỏng màu đỏ. Theo hắn đổ đằng tràn vào trong đó. Một màn này. Để Hứa Thanh rất là kinh hỉ, mà hắn nơi này hấp thu tốc độ, đội trưởng rất nhanh liền chú ý tới, con mắt đỏ lên thoáng cái, đáy lòng không phục lắm, Hứa Thanh hấp thu tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn, cái này khiến đội trưởng cảm thấy thật mất mặt, thế là bốn phía nhìn một chút phát hiện không ai quan chú về sau. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, phóng trong nước bỗng nhiên vừa gõ, lập tức đại lượng huyết sắc linh dịch. Theo miệng bình dung nhập trong đó, cái bình này rất là huyền diệu, có thể chứa đựng rất nhiều, nhưng cũng rất nhanh liền đầy. Đội trưởng bất động thanh sắc đem nó thu hồi về sau, lại lấy ra vừa mới bắt đầu hấp thu. Cứ như vậy, hắn một bên chính mình dung nạp, một bên dùng vật phẩm đi giả. Phương diện tốc độ so Hứa Thanh nơi đó cũng không yếu bao nhiêu. Hứa Thanh đồng dạng cảm nhận được một màn này. Thế là mày nhăn lại quét đội trưởng liếc mắt. Đội trưởng cũng hướng hắn nhìn lại. Trong mắt lộ ra khiêu khích chi ý. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn biết đội trưởng là cái người điên. Sở dĩ sẽ không đi cùng người điên so đo. Đồng thời tiếp tục nhắc nhở tự thân. Không thể tham lam. Không sai biệt lắm là được rồi. Chính mình một hồi hấp thu đầy về sau. Cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ lại hoặc là Kim Ô luyện vạn linh. Bất kỳ cái gì một cái đạt đến cực hạn, chính mình tự ly khai. Chỉ chẳng qua hiện nay cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ còn có hắn tự thân, đều còn không có hấp đủ. Sở dĩ Hứa Thanh nghĩ nghĩ, chậm chậm động đậy thân thể, hướng về pho tượng tới gần. Hắn đã phát giác được, càng đến gần pho tượng, tựa hồ cái này huyết sắc linh dịch phẩm chất lại càng tốt dáng vẻ. Giờ khắc này ở cái này xê dịch ở giữa. Theo tới gần pho tượng, Hứa Thanh trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Hắn phát hiện chính mình tốc độ hấp thu càng nhanh. Cái bóng cũng là như vậy. Mà Kim Cương Tông lão tổ vô dụng nhất. Thế mà không có kiên trì bao lâu. Đã đến cực hạn, Hứa Thanh có chút không vui lướt qua màu đen thiết thiêm. Đem nó thu hồi về sau. Hắn nghĩ nghĩ, ân, chờ cái bóng cùng ta đều đầy. Tự ly khai, có này kế hoạch về sau. Hứa Thanh tiếp tục chậm rãi xê dịch, rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua, hắn đã lặng yên không một tiếng động đến điêu tượng dưới chân. Cùng này đồng thời, đội trưởng bên kia cũng tại chú ý tới Hứa Thanh cử động về sau. Đồng dạng hướng về pho tượng di động, cứ như vậy, làm Hứa Thanh đến pho tượng một chân bên cạnh lúc, đội trưởng cũng đến pho tượng cái chân còn lại bên cạnh. Hắn cảm thấy Hứa Thanh nơi đó có chút quá điên cuồng. Bây giờ đều hấp lâu như vậy. Lại còn không rời lên. Không thể. Ta không thể bị chính mình thuộc hạ so qua. Ha ha. So với ta điên cuồng. Đội trưởng đáy lòng thì tháo. Trực tiếp lấy ra 10 chiếc bình. Bắt đầu hấp thu. Hứa Thanh mắt thấy một màn này. Nhăn lại lông mày. Đội trưởng quá tham. Tiếp tục như thế rất dễ dàng bại lộ. Ta không thể ở chỗ này quá lâu. Không sai biệt lắm là được rồi. Không thể tham lam. Hứa Thanh đáy lòng thì tháo. Không ngừng hấp thu bên trong. Nửa nén hương đi qua. Hắn tiếc nuối phát hiện thể nội huyết sắc dịch thể đã dung nạp đến cực hạn. Vô pháp tiếp tục. Mà hắn toàn bộ thân thể mặc dù nhìn như bình thường. Có thể Hứa Thanh lại có một loại phảng phất sắp no bạo cảm giác. Đồng thời cái bóng cũng giống vậy lộ ra đầy tâm tình chập chờn. Vô pháp tiếp tục, Hứa Thanh cảm thụ thoáng cái chính mình kim ô luyện vạn linh. Tựa hồ còn có thể chứa đựng, thế là thân thể đưa lưng về phía pho tượng, đem sau cõng dán tại pho tượng bên trên. Không thể tham lam, bất quá ta cùng cái bóng cùng thiết thiêm đều đầy, cũng không kém kim ô một cái. Hứa Thanh đáy lòng mớm lẩm bẩm. Lặng lẽ vận chuyển kim ô luyện vạn linh, mà hắn giờ phút này phía sau lưng tự dán vào pho tượng. Sở dĩ như thế một vận chuyển, Lập tức pho tượng kia bên trong cùng thủy trì đồng nguyên chi lực. Trong nháy mắt tự lao qua. Nghĩ nghĩ lại. Bốn phía mặt nước đều xuất hiện một chút liên y. Hứa Thanh hãi hùng khiếp vía vội vàng áp chế tốc độ hấp thu. Cái này mới đưa liên y tiêu tán. Hắn tim đập rộn lên. Chậm rãi hấp thu lại. Đội trưởng con mắt trợn to. Nhìn một chút Hứa Thanh. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình bốn phía cái bình. Mạnh mẽ cắn răng. Lại lấy ra 10 cái bắt đầu gia tăng tốc độ dung nạp. Thời gian một chút xíu đi qua. Cho đến một nén nhang sau. Hứa Thanh hô hấp bỗng nhiên dồn dập một chút. Hắn cảm thấy có chút không sai sức lực. Giờ khắc này ở cảm thụ của hắn bên trong. Theo đối cái này thần tượng triển khai kim ô luyện vạn linh. Tại cái này thần tượng bên trong loại trừ vọt tới đại lượng khí huyết chi lực bên ngoài. Càng là ẩn ẩn tại mình cùng pho tượng dán vào vị trí. Có một đoàn mạch nước ngầm đang nhanh chóng hình thành. Cái này mạch nước ngầm tồn tại ở pho tượng thể nội. Ngoại nhân nhìn không thấy cũng không cảm giác được. Chỉ có Hứa Thanh triển khai cái này kim ô luyện vạn linh mới có thể phát giác. Cho hắn cảm giác giống như là chính mình tại cái này hấp thu bên trong. Hội tụ đại lượng tạp chất. Mà những tạp chất này vô pháp ly khai trong pho tượng. Bị ngăn cản tại bên trong. Sở dĩ tự không ngừng mà hội tụ. Nhất là bên trong tràn ra để Hứa Thanh hãi hùng khiếp vía ba động. Cái này ba động cực bất ổn định. Hơi kích thích thoáng cái liền hội bạo lên. Cái này khiến Hứa Thanh rất là hãi nhiên. Nhất là hắn ẩn ẩn cảm giác. Cái này trong dòng nước ngầm ẩn chứa chi lực cực kỳ khủng bố. Hắn cảm thấy một sáng bạo mở. Chính mình cự ly gần như vậy tất bị bao phủ ở bên trong. Mà tại kinh khủng như vậy bạo bắn chúng. Hứa Thanh có mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Cái đồ chơi này một khi bạo mở. Tất định gây nên trong pho tượng cái khác phản ứng. Quá nguy hiểm. Hứa Thanh lập tức cảnh giác. Chậm rãi giảm xuống thu liễm kim ô luyện vạn linh. Cẩn thận từng ly từng tí tại không kích thích kia mạch nước ngầm vật chất tình huống dưới. Kết thúc thôn phệ. Sau đó hắn cảm giác kia cỗ mạch nước ngầm. Tại không có chính mình lực hút về sau. Chậm rãi theo pho tượng nội bộ. Hướng lên phiêu đi. Lại càng không ổn định. Hứa Thanh ngẩng đầu. Mắt nhìn điêu hướng phía trên khoanh chân ngồi tại đại thủ bên trên kim đan đồng tử về sau. Hắn yên lặng đứng người lên. Không dám động tác quá nhanh. Đè ép đáy lòng khẩn trương. Đi ra ngoài. Hứa Thanh cử động. Để đội trưởng sững sờ. Nhìn về phía Hứa Thanh lúc. Hứa Thanh cho hắn một ánh mắt. Đội trưởng có chút ít chần chờ. Đứng người lên lúc hắn trong mắt lộ ra một chút xoắn suýt cùng không cam lòng. Hắn cảm thấy mình lần này làm sự tình tình. Không có chút nào thống khoái. Huống hồ điên cuồng trình độ cũng kém xa lão gia hỏa. Hắn cảm thấy cứ như vậy ly khai. Nếu không có người phát giác thuận lợi đi thì cũng thôi đi. Chỉ khi nào ra ngoài bên ngoài. Bị người phát hiện thân phận. Như vậy hiển nhiên sẽ thua lỗ lớn. Đã ra ngoài tỷ lệ bị người phát giác. Làm đem đại sự cũng đại khái bị người phát giác. Kia ta đương nhiên muốn làm một phiếu. Quay đầu lão gia hỏa biết về sau. Cũng muốn cảm thấy không bằng. Đội trưởng suy tư về sau. Trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Hứa Thanh một bên đi ra ngoài. Một bên tại cho đội trưởng nháy mắt. Giờ phút này nhìn thấy đội trưởng trong mắt điên cuồng. Hứa Thanh đáy lòng lặc nghẹn một tiếng. Ám đạo không tốt. Thế là không chần chờ chút nào. Bỗng nhiên ra tốc. Cùng này đồng thời. Đội trưởng bên kia thở hổn hển, bỗng nhiên cười một tiếng, tay phải từ trong ngực một chảo, lại móc ra một khối tràn đầy thần tính khí tức huyết nhục. Cái này huyết nhục vừa ra, lập tức bốn phía nhấc lên kinh người ba động, gần như tại cái này ba động tràn ra sát na. Đội trưởng một cái đem cái này huyết nhục tản vào trong mồm, mạnh mẽ nuốt xuống sau toàn thân hắn oanh một tiếng, trực tiếp bộc phát chướng mắt kim quang. Có thể nơi đây sở hữu hải thi tộc đều nhao nhao bị đánh thức trong nháy mắt. Đội trưởng nơi này thể nội mệnh hỏa trong nháy mắt toàn diện mở ra. Khí thế oanh minh bên trong càng đem phong ấn giải khai. Cả người kim quang vạn trượng, chớp mắt tự nhào tới thần tượng ngón chân bên cạnh. Cũng không quan tâm bốn phía hải thi tộc, không thèm để ý phía trên kim đan.